Nhóc lười kết hôn. Chương 41, 41, tôi là bạn đời của Tần Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 41, tôi là bạn đời của Tần Lĩnh. Đúng là Tần Lĩnh quay về để bàn chuyện ly hôn. Các khoản nợ rất nhiều và lớn. Anh không thể chú ý hết được. Bất cứ một bên nào cũng có thể nộp đơn xin đóng băng tài sản cá nhân của anh tùy lúc. Bối Bối là bạn đời của anh. Tài sản đứng tên cậu cũng không ít. Trong lúc này anh không thể để Bối Bối táng ra bại sản theo anh. Anh nghĩ thế này. Ly hôn, bảo vệ tài sản của Bối Bối. Nhưng anh và Bối Bối vẫn ở cùng nhau. Tục xưng, ly hôn giả. Ly hôn giả không có gì là không tốt. Trước khi về nhà, Tần Lĩnh đã suy nghĩ kỹ. Và lại anh cảm thấy điều này chỉ có lợi chứ không có hại cho Bối Bối. Hẳn là Bối Bối sẽ thuận lợi đồng ý. Nhưng anh không ngờ Bối Bối lại lên tiếng từ chối. Tần Lĩnh ngây ngẩn cả người. Tần Lĩnh cảm thấy có lẽ Bối Bối đã hiểu lầm đề nghị của anh. Anh giải thích, chỉ là giả. Đồng Bối Bối nghiêm túc nhìn anh. Kết hôn là thật, vậy thì ly hôn cũng là thật. Không có chuyện ly hôn giả ở đây. Tần Lĩnh kiên nhẫn, anh không nghĩ sẽ rời xa em. Đồng Bối Bối gật đầu. Em biết. Tần Lĩnh đành nói hết rồi khuyên. Tình hình bây giờ của công ty không tốt lắm. Việc đóng băng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tài sản của em đều là do mẹ em và nhà họ Đông cho em. Em không thể vì Lộc Sơn hay cá nhân anh. Đồng Bối Bối ngắt lời. Còn thiếu bao nhiêu? Tần Lĩnh im lặng. Anh quay sang Đồng Bối Bối. Nắm chặt lấy tay cậu. Nắm trong lòng bàn tay anh. Ánh mắt hay giọng điệu tràn đầy dịu dàng. Bối Bối, nghe lời anh, ly hôn đi, bảo vệ tài sản của em, cũng là bảo vệ em không cần phải ở đây mạo hiểm với anh, chúng ta chỉ là ly hôn giả, không có gì là ly hôn thật hết, anh vẫn là chồng em, chúng ta vẫn là bạn đời của nhau, chúng ta sẽ không xa nhau. Ánh mắt của Đông Bối Bối vẫn rất kiên định. Em hỏi anh bây giờ còn thiếu bao nhiêu? Tần Lĩnh trả lời, rất nhiều. Đồng Bối Bối, cụ thể, Tần Lĩnh lắc đầu, không có con số cụ thể. Đồng Bối Bối hỏi ngay, có phải mắt xích tài chính cũng có vấn đề đúng không? Tần Lĩnh không lên tiếng. Đồng Bối Bối cho rằng Tần Lĩnh chấp nhận. Cậu nói ngay, em về nhà họ Đông tìm gì nhỏ? Tần Lĩnh thở dài, Bối Bối. Đồng Bối Bối ngắt lời Tần Lĩnh lần nữa, nhìn thẳng vào anh. Kỷ niệm lần trước anh còn nói tuyệt đối sẽ không ly hôn với em. Bây giờ chỉ mới qua một tháng. Tần Lĩnh hít sâu một hơi. Tình huống bây giờ không giống lúc đó. Vẻ mặt Đông Bối Bối không vui. Khác nhau cái gì? Chỉ vì anh xảy ra chuyện. Mặc dù chúng ta không tổ chức hôn lễ. Không hẹn thề cùng nhau. Nhưng nếu gặp chuyện đã ly hôn. Thì đây không phải là điều nên có giữa bạn đời. Tần Lĩnh. Bối Bối, Đồng Bối Bối nắm chặt lại tay Tần Lĩnh, ánh mắt cậu chân thành tha thiết. Nếu như em không giúp được anh, em chỉ đứng tên hai căn nhà, trong thẻ có ít tiền. Vậy thì thôi, ly hôn thì ly hôn, ít nhiều gì cũng giữ lại được nhà. Lỡ như bên anh có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không đến mức không có chỗ ở không có tiền sai. Nhưng rõ ràng là em có thể giúp anh. Vậy thì sao em có thể yên tâm thoải mái ly hôn? Ngồi ở đây mặc kệ anh cho được. Tần Lĩnh, anh không muốn động đến tài sản của em. Đồng Bối Bối lắc đầu. Là em giúp anh. Chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn. Như vậy sao có thể gọi là động được? Tần Lĩnh trở tay nắm tay Đồng Bối Bối. Bối Bối, cảm ơn em. Em có thể nói như vậy anh thật sự rất vui. Anh dừng lại rồi nói tiếp. Nhưng anh chỉ có thể nhận tấm lòng của em. Đồng Bối Bối nhìn lại Tần Lĩnh. Nghiêm túc hỏi. Anh không muốn em giúp anh. Hay là cảm thấy em không thể giúp anh. Tần Lĩnh lắc đầu. Đương nhiên đều không phải. Bối Bối là người anh yêu. Anh không muốn bạn đời mình nâng niu trong tim phải chịu tổn thương vào lúc này. Huống chi còn là kéo Bối Bối theo. Hai người cùng trải qua cơn phong ba rửa tội kinh hoàng này. Từ đầu Tần Lĩnh đã rất mệt mỏi. Sau khi thuyết phục lâu thế này, anh cũng dần dần không nói được nữa. Nhưng anh nhất định phải khuyên được Bối Bối. Thế là Tần Lĩnh càng phải dùng thái độ nhẹ nhàng hơn. Anh hy vọng dù có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến, không bị tổn thương hay bất cứ thứ gì. Không phải là anh không cần giúp, hay là cảm thấy em không thể giúp, mà là anh mong em được sống tốt, lúc nào cũng được bình an. Đông Bối Bối kinh ngạc, bật thốt, Tần Lĩnh, em không phải là hoa trong nhà kính, em không cần được anh bảo vệ như thế. Tần Lĩnh, anh biết, là anh đơn phương muốn như vậy. Đông Bối Bối rút tay mình ra khỏi tay Tần Lĩnh, nói kiên quyết, em không chấp nhận. Tần Lĩnh hít sâu một hơi. Đông Bối Bối kiên định, em sẽ không ly hôn. Tần Lĩnh muốn nói gì đó. Đông Bối Bối, anh muốn ly hôn thì ra tòa kiện em đi. Tần Lĩnh, Đông Bối Bối tức giận. Lần đầu tiên tức giận kể từ khi kết hôn. Cậu không nói chuyện với Tần Lĩnh nữa. Đứng dậy rời khỏi sofa. Thậm chí còn bắt đầu không thèm để ý đến Tần Lĩnh. Cầm điện thoại nhắn tin với người khác. Mấy lần Tần Lĩnh đi đến, Đông Bối Bối nhận thấy anh đang tới gần. Thế là cậu đi về hướng ngược lại ngay lập tức. Thậm chí còn lên lầu. Khóa cửa, Tần Lĩnh. Nhưng rõ ràng Tần Lĩnh nhất định phải thuyết phục được bạn đời của mình. Thời gian không chờ ai cả. Các bên nợ cũng không chờ. Anh đi đến cửa phòng ngủ. Gõ cửa, Bối Bối. Giọng của Đông Bối Bối vọng qua cánh cửa. Hiếm thấy giọng điệu không tốt mà còn rất cứng rắn. Còn ly hôn không? Tần Lĩnh, Đông Bối Bối giận thật. Đệ đơn ly hôn đi. Tần Lĩnh lại gõ cửa. Bối Bối, anh vừa định khuyên thêm lần nữa. Cửa phòng lại chợt bị kéo ra. Đông Bối Bối đã thay quần áo cầm điện thoại. Từ trong phòng đi ngang qua Tần Lĩnh. Bước nhanh xuống lầu. Tần Lĩnh, Bối Bối. Đông Bối Bối không nói tiếng nào. Bóng dáng khuất ở cầu thang. Tần Lĩnh đi xuống theo. Đông Bối Bối đã đi ra ngoài. Đi thang máy rời đi. Tối đó, Đông Bối Bối quay về. Trong tay cầm một túi giấy Grab đựng tài liệu. Cậu đi đến sofa. Ra hiệu cho Tần Lĩnh đi tới. Tần Lĩnh đi qua. Đông Bối Bối vừa mở túi Grab vừa nói. Lúc bà ngoại mất có cho em một ít tài sản. Tần Lĩnh đè tay Đông Bối Bối và phần tài liệu xuống. Đông Bối Bối ngước mắt. Hai người nhìn nhau. Tần Lĩnh không nói chuyện. Anh chỉ lắc đầu. Ý tứ rất rõ ràng. Anh không muốn động vào những thứ này. Dù cho có bao nhiêu đi chăng nữa. Đông Bối Bối dừng lại trong tư thế rút giấy tờ. Cứ thế nhìn Tần Lĩnh. Nhìn biểu cảm trên gương mặt này. Không bỏ sót dù chỉ là một biểu hiện nhỏ nhất. Cho đến khi cậu nhìn ra Tần Lĩnh thật sự không muốn. Cậu thả tay ra. Túi tài liệu rơi xuống bên cạnh. Sắc mặt khá là kém. Tần Lĩnh chưa bao nhìn thấy sắc mặt thế này của bạn đời luôn luôn tốt tính của anh. Anh thu tay lại muốn ôm lấy cậu. Nhưng lại bị Đông Bối Bối đẩy ra. Tần Lĩnh, Bối Bối. Đông Bối Bối không nói một lời. Cầm túi tài liệu đi vòng qua một bên khác của sofa. Tần Lĩnh, Bối Bối. Đông Bối Bối đi thẳng lên lầu. Tối đó Đông Bối Bối không ngủ trong phòng ngủ chính. Mà ngủ trong căn phòng cậu tự sắp xếp khi mới trang trí nhà xong. Cậu dựa vào đầu giường lướt điện thoại. Tần Lĩnh đẩy cửa đi vào. Bà xã, Đông Bối Bối nằm xuống. Xoay lưng lại, Tần Lĩnh ngủ ở bên kia giường. Nhưng người ý đồ định ôm. Nhưng lại bị Đông Bối Bối im lặng hất tay đi. Lại ôm, lại hất, vẫn ôm, vẫn hất. Tần Lĩnh, Tần Lĩnh ngẩng đầu sắp qua. Muốn nhìn xem Đông Bối Bối có nhắm mắt hay không. Miệng thì vẫn gọi, vợ, như cũ. Đông Bối Bối nhắm mắt không động. Tần Lĩnh ôm người vào lòng. Cũng im lặng, sau khi ôm được một lúc. Đông Bối Bối chợt tức giận quay người lại. Nhấc chân cong gối đạp một cú lên người Tần Lĩnh. Anh cút đi cho em. Nhưng Tần Lĩnh lại cười. Mặc dù bây giờ không phải là lúc để cười. Nhưng anh lại cười. Bởi vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảm xúc này của Bối Bối. Cáu giận. Anh cảm thấy mới lạ và vui mừng. Hóa ra Bối Bối cũng sẽ tức giận với anh. Thay đổi tâm trạng vì anh. Giận thế này. Tất cả là bởi vì anh. Vì anh. Tần Lĩnh chỉ nghĩ đến thôi thì mây mù vì nợ nần trong lòng cũng sắp tan hết. Bị đạp thì bị đáp. Dù sao anh cũng sẽ không đi. Tần Lĩnh tiếp tục vươn tay ôm lấy người. Đồng bối bối chừng anh. Anh đứng dậy, đi qua phòng kế bên. Tần Lĩnh dỗ, được được. Đồng bối bối thấy vẻ mặt muốn cười của Tần Lĩnh. Cậu nhìn chằm chằm người trước mặt, nghiêm giọng, có chịu không? Chịu để bối bối giúp. Tần Lĩnh vừa thở dài vừa dỗ dành. Cưng à, giữ lại tài sản để sau anh còn ôm. Đồng bối bối thầm nghĩ ôm cái đầu anh. Cậu đạp thêm cú nữa. Cú này trúng, Tần Lĩnh bị đạp đau. Càng đau càng cảm nhận được sự bực tức của Đồng bối bối. Càng đau càng cảm thấy vui. Hành động của anh như phát điên. Vừa cười vừa xoay người đè Đồng bối bối xuống dưới. Cúi đầu hôn, Đồng bối bối. Anh tất cả cảm giác khó chịu của Tần Lĩnh trong ngày kỷ niệm một năm tan thành mây khói. Anh cảm thấy anh vẫn còn hy vọng trong việc vun đắp tình cảm này. Chỉ ít bối bối đã có những cảm xúc thăng trầm vì anh. Còn bị anh chọc cho tức điên lên ấy chứ. Lòng tự tin trong tình cảm của Tần Lĩnh lại quay về cao độ. Anh cảm thấy chỉ cần bối bối có hy vọng và có thể thích anh. Vậy thì cuộc sống sẽ không còn gì phải tuyệt vọng. Không phải chỉ là vấn đề về nợ nần của công ty thôi sao? Không phải chỉ là Ngụy Thịnh Minh bỏ lại một đống lộn xộn rồi trốn mất thôi sao? Cứ làm là được. Ngày hôm đó, đại diện của một số ngân hàng tập trung ở Lộc Sơn. Muốn Tần Lĩnh đưa ra câu trả lời rõ ràng rằng công ty sẽ thế nào? Tuy sắp đến kỳ hạn nhưng khoản vay vẫn chưa hết. Có thể có mấy phần hy vọng. Tần Lĩnh di chuyển từ phòng hội nghị sang sảnh hội nghị. Vừa ngồi xuống, đại diện bên ngân hàng đã bày ra tư thế hùng hổ. Một quản lý bên Lộc Sơn cùng tham gia hội nghị không kìm được nóng tính. Trực tiếp tranh cãi với đám đại biểu bên kia bàn. Trong mấy năm nay có lần nào chúng tôi trả khoản vay trễ hay không trả không? Bên nhà cung cấp thượng nguồn hạ nguồn chạy đến thu một khoản tôi còn có thể hiểu. Còn mấy người cũng chạy đến góp vui là gì? Lúc trước cầu ông lại bà xin Lộc Sơn vay của các người. Bây giờ có chút gió thổi cỏ lay đã cùng nhau tìm đến cửa. Mấy người ra đường hỏi thử xem có ngân hàng nào như mấy người không. Trong một lúc, phòng họp cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Đúng lúc này, Lý Mông nhận điện thoại. Ghé sát vào tai Tần Lĩnh nói. Sếp Tần, anh Đông tới. Em đi đón. Tần Lĩnh ngoài ý muốn. Lý Mông đứng dậy đi ra. Không lâu sau đó, Lý Mông dẫn đường, luật sư đi cuối, ở giữa là Đồng bối bối mặc Âu phục, điềm tĩnh, ngẩng đầu bước đi, khu văn phòng chung ngoài phòng họp lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều im lặng ngẩng đầu, nhìn bạn đời của boss mặc chính trang đột ngột đến công ty. Sau đó, biến mất sau cửa phòng họp. Phòng họp, cửa mở ra, hai người đàn ông lạ mặt đột nhiên bước vào. Tất mọi người đều im miệng, quay đầu nhìn sang, Đồng bối bối xuất hiện cùng với luật sư. Vì hiện trường không có ai biết đến cậu, nên cậu bình tĩnh đứng ở bàn hội nghị, gật đầu với mọi người. Sau đó nói, tôi là bạn đời của Tần Lĩnh. Đồng bối bối mặc Âu phục chính thức, dung mạo khôi ngô, khí chất hơn người, còn tự xưng là bạn đời của Tần Lĩnh. Đương nhiên không có ai dám khinh thường cậu, chỉ là... Tại sao bạn đời này lại xuất hiện ở đây? Nhưng thấy Đồng bối bối bình tĩnh liếc nhìn mọi người. Chư vị đang lo lắng về vấn đề mắt xích tài chính của Lộc Sơn đúng không? Cậu mỉm cười. Không cần phải lo. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Ánh nắng chiếu vào phòng họp xuyên qua khúc xạ của các mặt kính giữa các tòa nhà. Vừa hay có một chùm nắng dọi vào người Đồng bối bối. Đối diện chéo là một tòa nhà chọc trời như một công trình mang tính bước ngoặt của khu CBD. Tòa nhà Tê Linh, theo lời đồn, tòa nhà chiếm long cốt của khu CBD này. Giá trị hàng trăm tỷ. Luật sư đi theo Đồng bối bối sợ mọi người không nhìn thấy tòa nhà kia nên cố ý đi đến bên cửa sổ. Kéo rèm vào trong góc. Mọi người không hiểu lắm. Đồng bối bối bày đầy đủ khí thế. Cậu mỉm cười hào phóng. Tôi là chủ sở hữu duy nhất của tòa nhà Tê Linh. Cho dù chư vị không nhìn sếp Tần, không nhìn ông xã của tôi, chỉ nhìn mặt mũi của tòa nhà Tê Linh, cũng có thể đạp bỏ lo lắng trong bụng. Thanh thản trong lòng, Đồng bối bối nói từng chữ một. Lộc Sơn, có tiền, rêu. 1. Chương sau xếp Tần Quy Ván giặt đồ như mong muốn ở văn án. 2. Chồng tôi có tên hả? Xưa rồi diễm. Tôi có tên. Tôi bảo kê chồng ok hen. P.S. Mấy chỗ thương mại blur bồ toàn quăng di di dịch đấy chứ tôi đọc tiếng Việt tiếng Hán tiếng Tàu thì cũng chả hiểu cái đách gì. TWT, cách chương.